Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205 luẩn quẩn trong lòng. Vương Thị trong lòng cũng nhịn không được có chút thấp thỏm. Vừa mới cái loại này thở không nổi cảm giác quá mức mãnh liệt, làm nàng cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua tưởng tượng đến Sở Từ cuối cùng vẫn là buông ra chính mình, liền làm nàng có bao nhiêu chút dũng khí. Sở Từ bất quá chính là lực lượng lớn điểm, căn bản là không cái kia dũng khí thật sự đi giết người phóng hỏa. Trong thôn mắng nàng người nhiều như vậy, nàng nếu là thực sự có như vậy lá gan, hiện tại trong thôn sớm đã có người bị nàng giết chết, làm sao chờ tới bây giờ? Nói nữa, nàng làm trưởng bối, cũng chỉ là nghĩ đến lấy điểm tiền mà thôi. Sở Từ một nữ hài tử, muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Nàng tiền kia đều là Sở Đường, mà Sở Đường tự nhiên là nàng cái này mẹ nó. Sở Đường ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy này Vương Thị một mặt, nhưng từ dọn ra tới về sau cũng đã sửa lại khẩu thành mợ, chỉ là tuy rằng xưng hô thay đổi, nhưng ở rất nhiều nhân tâm, Sở Đường là Sở gia nuôi lớn, sự thật không thể nào phản bác. Sở Thắng Lợi cái này hơn 40 tuổi đại nam nhân hiển nhiên so Vương Thị nhát gan không ít. Vừa thấy Vương Thị còn hùng hùng hổ hổ, vội vàng chuẩn bị túm người rời đi. Cố tình lúc này, đại môn vang lên một thanh âm vang lên. Không quá vài giây, cửa phòng cũng bị người đá văng. Sở Từ, cả tên lẫn họ, khẩn trương kêu một tiếng. Sở Từ sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn qua đi. Đen nhánh ban đêm chỉ có một bó đèn pin truyền đến ánh sáng. Mơ hồ nhìn ra Từ Vân Liệt có chút ngưng trọng biểu tình. Trên vai hắn có một chút huỳnh màu xanh biếc quang mang, sâu kín âm thầm, nhấp nháy, hẳn là cái nghỉ chân đom đó mà ni Sở Thắng Lợi cùng Vương Thị hoảng sợ. Đặc biệt là Vương Thị, thấy được Từ Vân Liệt thời điểm, một lòng đều suýt nữa nhảy ra tới. Người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta chỉ là tới La Cà. Vương Thị vội vàng giải thích nói. Nói xong mới nhớ tới Từ Vân Liệt xem không hiểu, lại là một phen cua chân múa tay phiên dịch. Từ Vân Liệt không biết tình huống, nhưng cũng cảm thấy này hai vợ chồng người tới không có ý tốt. Rốt cuộc hơn phân nửa đêm, như vậy không thân thân thích đột nhiên đã đến khẳng định không chuyện tốt nhi. Từ Vân Liệt nhấc chân mại qua đi, nhặt lên bị Sở Thắng Lợi dọa ném xuống đất đèn pin. Trước chiếu chiếu Sở Từ, ta xa xa nhìn có ánh sáng, cảm giác có chút không đúng, sợ ngươi nơi này chiêu tặc, cho nên lại đây nhìn xem. Nói xong lời này, mới vừa vào cửa khi kia khẩn trương biểu tình đã tiêu tán không sai biệt lắm. Nhìn ngược lại có vài phần nghiêm túc cùng túc mục. Sở Từ sừng sốt một chút. Sở Thắng Lợi cùng Vương Thị vào cửa thời gian cũng không trường, cũng mới đánh đèn mà thôi. Từ Vân Liệt như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tới rồi? Chẳng lẽ lại ở phụ cận tìm cái mềm mại đống cỏ khô miễn cưỡng chắp vá? Nhưng người khác về nhà có mềm mại giường đệm không được, trụ bên ngoài làm cái gì? Sở Từ không nói một lời, mơ hồ cảm thấy Từ Vân Liệt đối nàng quan tâm tựa hồ bắt đầu có chút không thích hợp. Nàng lại không phải cái ngốc tử, người khác đối nàng hảo nàng tự nhiên là có thể cảm giác được. Bất quá phía trước Từ Vân Liệt tuy hảo, nhưng nàng chỉ là cho rằng Từ Vân Liệt đối nàng tâm tồn áy náy, cho nên cố tình đền bù. Nhưng mà nhiều như vậy thiên, hắn mỗi ngày bạch bạch lại đây làm giúp, trên người tiền cũng toàn bộ đưa cho nàng, lại đại chuyện này cũng nên đi qua. Nhưng hắn khen ngược, căn bản liền không thay đổi quá. Chỉ là, muốn nói Từ Vân Liệt thích nàng, nàng lại có chút không tin. Từ Vân Liệt trừ bỏ lỗ tai không hảo ở ngoài, nơi chốn đều không tồi. Bộ dáng tuấn tiếu còn tràn ngập dương cương chi khí, dáng người hữu lực mà đĩnh bạt. Mặc dù là bóng dáng đều có thể làm tiểu cô nương mê muội một hồi lâu. Mà nàng, béo lưu du, hành vi thô bạo, trên mặt dữ tợn đem đôi mắt đều tệ thành một cái tế phùng. Bộ dáng này chính là nửa điểm chỗ đáng khen đều không có. Hắn hảo hảo một cái tiểu tử, như thế nào có thể luẩn quẩn trong lòng coi trọng nàng đâu. Hết chương.